Rồi có nhớ sao rồi quên đi bao câu hứa câu thề. Từng chiều từng đàn chim mênh mai ngóng mãi trông em về. Tà áo năm xưa còn đợi nhưng em đâu rồi người ơi. Đò sang bên sông ta nhớ đến bên đây đợi mong. Người nói đi đâu rồi chia ly em nữa sao đây. Phải mà ngày nào ai đã nói em chờ đợi anh. Giọt nước mắt rơi từng đêm câu giờ đã mất nhau. Em đã đi rồi tôi không có về được đâu. Hãy đừng trôi mãi mà thế em với tôi đi. Mới chỉ nhìn tôi mong chờ tương lai đã yêu em rồi, sao trong cho mình rồi, do ánh mắt em cho lòng mình vẫn chưa nói, tại sao để cho anh mong em đi về, khắc nhớ chưa đến cùng, hàng mi ướt thương trong bụng dài theo cơn gió bên nhẹ tà áo, còn đường tôi đi với em, dù phía trước có mưa dài, trên đường cơ có sẽ qua, chỉ muốn em đừng tặng cho tôi những ngày thơ thầm, số gì em yên, đừng cho em đưa em về. Nên dòng suy nghĩ thôi chưa đừng để em về yêu biết đâu thôi đừng đợi chờ em như chờ anh nắng lên cho anh nghe tiếng con tim thầm thương nhẹ nhàng hơn hoa gần bên sắc bên nhẹ theo chiều phai gió chờ về thôi mỗi khi đi về mới chỉ nhìn em khóc tôi mong chờ nhận ra đã yêu em rồi sang trong cho mình rồi ánh mắt em trong lòng tôi từng chưa nói mãi sao để cho lòng em đi về khắc tôi chưa đến không hoa thương ngắt ngưng em đêm về dòng sông khẽ bên nhẹ thả áo chẳng còn đường tôi đi với em dù phía trước có mưa trắng trên đường hai ta sẽ qua chỉ muốn em dành tặng cho tôi những ngày thơ đầu số gì em khi em đừng cho em đưa sẽ trở thành những tiếng em từ này để tôi cất riêng cho mình vẫn nhạc xe như lâu ngày thôi nhớ thương để tôi đưa em rồi bầu trời sao sáng lên rồi ánh mắt em trong lòng lời anh nhớ thương để lỡ mà chờ chẳng thể mãi đón đưa lại cứ thế ngóng trông đường cho tôi chờ em là em mãi thôi không ngừng đường tôi đi cùng em là em mãi thôi không ngừng chẳng thể đơn giản suy nghĩ tôi chưa từng vì anh em đến chưa chắc nói yêu biết đâu đường này là đường cho tôi chờ em mãi thôi đường tôi đi cùng em mãi thôi ông nhìn chặt chẽ bên dòng suy nghĩ vẫn chưa đủ để em nghe yêu biết đâu thôi đừng từng lần nhìn em đang chiếc áo phông gì mà ngực nặng chịu muốn kể những trăm lần nhịn. Vẫn kiên định vì chuyện bên tôi mà em chảy bao lần tình. Đối diện với nhau lặng thinh còn đấu ngàn ngắm mùi hoa mận chính. Đêm mùa đông sang với ly cà phê đến sầu tàn. Có là gì mà mỗi người khác vì mình phải sống luôn cầu toàn. Vì chạy bia lại xe lại thêm làm bạn cùng với chai rượu vang. Phải ngồi suy nghĩ đông mắt cả tháng lý do em đi sớm vội vàng. Ngày đầu tuần vừa qua em cùng ai quá tình cờ. Tay đang cầm món quà tặng em giật mình tự cười thấy mình khờ. Em phụ tôi không đành đâu khói thuốc đắng đôi mắt dần mờ. Mà tại mình ngu đầu mắt lầm lỡ vậy mà bao đêm cứ thức thật chờ. từ ngày em rồi bước chân bên thềm tim này như giao cắt. Chỉ xanh đâu la, nàng vừa quay đây mây mù kéo tới, là thấy lòng vì chỗ xa hoa vừa mặc lên mình áo mới. Ở nơi đó nơi phố thể lụy vô cùng nhớ bờ sông, nơi ta từng ngồi khi đêm xuống giờ chạy mỗi tối chờ mong. Trước bão mưa xa, bầu trời thanh yên nắng gió ngả vàng, nhánh cỏ ta trao. Hạnh phúc khi xưa giờ cũng đã tàn, mơ bên ai gấm đủ màu hy vọng không đầy nước mắt. Mong giấc mơ nàng đừng trộn bạn còn là đau đớn ta mang. Phút em đi, vì nghèo nên tay anh không giữ lấy. Lệ hai hàng mi men xa bầu bạn phương xa em đâu phải thấy. Đến đâu lặng, cho lòng thêm buồn thêm nỗi nhớ em. Kim cô mày kiếp cả một đời nên mãi chẳng ngày chẳng quên. Ôi vây nhanh lòng buồn càng thêm hơi say men. Chờ người về là người khi xưa đôi ta vui bên nhau từ tay nhiều. Nếu con quay trở về thì con tim đã thôi mà. duyên tình ta trọn vẹn bao kỷ niệm xấu. càng suy nghĩ, chẳng biết sau này tương lai sẽ thế nào. Trời hôm nay xanh mây trắng nhưng sao lòng mang âu sầu, vì một mai đây chúng ta xa rồi. Những cánh hồng phượng rơi dân thường kia ta áo bay nhẹ nhàng, ngày bản thân nơi xa rồi như nhau nhé. Năm tháng họ đi qua theo thời gian, mới trong đời chúng ta đoạn đường tương lai vẫn tin trong ta. Ngày mai rất xa rồi bạn ơi, hãy lưu giữ những kỷ niệm này. Một thời học sinh, một thời điên điêu đã qua. Ngày mai rất xa rồi bạn ơi, hãy nhớ những tháng năm đã từng, đã từng bên nhau trên những cung đường. Ngày mai rất xa rồi bạn ơi, và anh nhớ em mà tại vì sao em đành lòng xanh bước cùng anh.